Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không, không tốt. Một vài đầu cương thi đã ăn được máu huyết con người. Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ tiến lên, không đến tham chiến. Chu Bột hét lớn một tiếng nhắc nhở, nhanh chóng vọt tới sau lưng La Ban. Bành! Trung quanh có chút chật chội, y bị người đẩy bắn ra bên ngoài. Chu Bột ngạc nhiên, không biết từ lúc nào Lục Bắc đã đứng ngay phía sau lưng của La Ban. Đại ca, ngươi có chút tự giác hay không? Ngươi là do ta kéo đến làm tay đấy đấy, tay đấm đấy. Tại sao ngươi còn chạy đi tìm bảo hộ nhanh hơn cả ta vậy? Còn nữa, ngươi tránh ra, đây là thân vệ của đại bá phái tới bảo hộ ta nha. Chu Bột trừng to mắt, đã chứng kiến độ mặt dày của Lục Bắc, cũng lười nói thêm gì với hắn, bước nhanh đến theo kịp Xà Uyên. La Ban tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, trong mắt chỉ có Chu Bột, liền theo sát bên người y, hoàn toàn không để ý Lục Bắc và hai huynh đệ Liễu gia đang làm gì. Một mùi tanh hôi buồn nôn ập đến, hơn 10 đầu cương thi giết tới trước mặt, hình dáng giống như là một cái thây khô tiểu tụy. Ngâm vào trong nước cũng không sợ bị trướng da, chỉ có một đôi mắt màu đỏ luôn mang theo tức giận. Đôi mắt giống như tràn nhập máu, hình như một giây sau đó sẽ có máu chảy ra từ đó vậy. Lục Bắc híp mắt lại, lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với La Ban, cầm bách luyện đao quét ngang một cái, chạm đích một đầu cương thi đang chặn đường. Đào phong cuốn qua, gào thét lao về bức tường. Những con cương thi khác lao về hắn đều bị đập thành hồ lô, lăn trở về trong bóng tối. Mọi người đều thi triển thủ đoạn của mình, quật ngã cương thi đang ngăn cản đường đi qua một bên. Mắt thấy con đường phía trước đã thông, thì một đầu cương thi từ trên trời rơi xuống. Miệng phun khói đen, móng vuốt sắc bén xé gió lao tới. Thật vừa khéo, mục tiêu của nó là Chu Bột. Boang! Tiếng đao rời vỏ, một tia sáng trắng chợt lóe lên giữa hang động. Khói đen biến mất. Cương thi từ trên trời rơi xuống phân thành hai, sau khi ngã xuống liền không còn động tĩnh nữa. La Ban thu đao vào bao, động tác nhanh gọn linh hoạt. Cùng lúc đó, một đầu cương thi từ dưới nước ở cửa động lao ra, khói đen, mắt đỏ, trong chớp mắt lao tới bên cạnh người Xà Uyên. Những cái móng tay xanh mơn mởn chỉ cách bả vai kia vẹn vẹn một tấc. Một cánh tay thò ra, cầm lấy cổ tay cứng nhắc của cương thi, năm ngón tay nắm chắc lại, giống như kìm sắt chế trụ chặt chẽ bàn tay cương thi. Rắc, bàn tay thò ra của một người đàn ông cường tráng trong đội ngũ của Xà Uyên. Sức mạnh quả thực lớn không kịp thói thường. Lúc này, ở trước mặt mọi người biểu diễn một trận phanh thây cương thi, dùng man lực cứng rắn hủy đi cánh tay cương thi, sau đó giơ chân ra, rút bay đầu của nó ra xa. Sau khi quyết đấu đầu cương thi này, gã liếc nhẹ qua phía của La Ban, ẩn ẩn có ý khiêu khích. Đáng tiếc, giống như đốt đèn cho người mù, La Ban không hề có ý tứ muốn phân cao thấp cùng gã, trong mắt chỉ tồn tại Chu Bột. Trong đội ngũ nhiều hơn hai cao thủ mà bọn cương thi đã vượt quá thời gian bảo trì, sớm đã không còn sự hung hãn ngàn năm trước. Mọi người coi như là hữu kinh vô hiểm vượt qua trận pháp bên ngoài, xuôi theo thềm đá đi lên trên, đi tới một cái thạch môn nửa đậy nửa hở phía trước. Mọi người dập tắt bó đuốc, đổi thành sử dụng dạ quang châu để chiếu sáng. Người đàn ông cường tráng lúc nãy đi tới dùng hai tay đẩy thạch môn ra. Xà Uyên dẫn đầu đi vào, lúc trước đã đi qua nơi này. Cơ quan cạm bẫy ở đây hầu như đã biến chất, mất hết hiệu lực. Một đoạn đường dài không có nguy hiểm gì, đáng nói. Còn bên Chu Bột, cố huynh đệ Liễu gia bọc hậu, Lục Bắc vốn dĩ đi theo sau lưng La Ban, nhưng lại bị Chu Bột kéo trở về bên cạnh y. Bởi vì da mặt còn thiếu một chút hỏa hầu, cho nên cũng không mặt dày đứng tại chỗ cũ. Sau khi đi được trăm bước, mọi người liền bị một bức tường đá chặn đường. Xung quanh có sương mù lúc ẩn lúc hiện, hoàn toàn không nhìn ra tình huống xung quanh. Xà Uyên giơ tay lên kêu mọi người dừng lại. Chu Bột liền tiến lên cùng bàn chuyện. Hai người cùng thương lượng phương pháp phá trận. Lúc trước Xà Uyên dẫn theo người tới nơi này, vượt qua đại trận thủ hộ ngoài động phủ, phá vỡ mấy cây quan phía trước, cuối cùng bị chặn ở vách tường trước mắt. Đây là một sát trận không biết tên, do ma tu kết hợp ảo trận tạo nên, bên trong vô cùng hung hiểm. Xà Uyên đã tự mình phá giải một lần, kết quả vô cùng hiển nhiên. Mấy người đồng đội sau khi vào đã không còn đi ra được nữa. Trận pháp còn sót lại sau ngàn năm, nhưng uy lực vẫn còn kinh khủng như vậy. Chỉ dựa vào linh khí không thể nào duy trì. Nếu như không sai, mắt trận khẳng định có liên quan với cung điện dưới mạch nước này. Chu Bột bắt đầu phân tích. Chu thống lĩnh nhận thức thật là nhanh. Ta đã hỏi qua mấy cao thủ trận pháp, nhận được 3 phương pháp phá trận, thượng, trung, hạ. Sa tỷ trước khi tới không nói tới chuyện này với ta. Ta cho rằng trận này không làm khó được Chu thống lĩnh, cho nên không muốn bị bêu xấu. Sa Uyên cười nói. Trận phân 8 cửa, có chết sống, trải qua ngàn năm nên uy lực trận pháp không còn như xưa. Số lượng cửa sinh cũng không phải một cái, chúng ta có thể trực tiếp xông vào cửa lớn. Tổng thể cũng sẽ tìm được một đường ra, nhưng đây chỉ là hạ sách. Quả nhiên là hạ sách. Chu Bột liên tục lắc đầu. Có những đồng đội đã chết lúc trước của Sa Uyên Can, cách này khẳng định không thể thực hiện. Trung sách là chia người ra làm hai đường. Một đội đi thăm dò, một đội lưu lại chỗ này quan sát trận pháp biến hóa, tùy thời tìm cơ hội phá trận. Dùng huyết tế đồng đội phá trận, đây chắc hẳn là nguyên nhân mà Sa tỷ đề nghị tổ đội đi. Chu Bột lần nữa lắc đầu. Đừng nói lời thừa nữa, thượng sách là gì? Thượng sách rất đơn giản, dùng nước phá trận nhãn, liền tự sụp đổ. Đây coi là thượng sách gì? Chu Bột im lặng, quay đại đầu thương lượng với huynh đại điếu ra. Lục Bắc đứng một bên nhíu đông mày, tổng quan cảm thấy có chỗ nào đó quái dị, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không nhận ra chỗ nào không đúng. Đúng rồi, nhiệm vụ phụ tuyến. Không phải nói nhiệm vụ phụ tuyến còn chưa kích hoạt sao? Mắt thấy chỉ cần phá vỡ bức tường này thì nhiệm vụ thám hiểm di tích có thể không sai biệt lắm hoàn thành. Nếu nhiệm vụ phụ tuyến mà không kích hoạt, hắn chỉ có thể kiếm 20 vạn kinh nghiệm là hết. Lão đại, rút nước khẳng định là không thể được rồi. Trước không nói tới chúng ta không có bổn dự này, coi như làm được cũng không biết phải tới ngày tháng năm nào, chúng ta đợi không được. Hạ sách cũng không được, bà nương kia lúc trước đã thử rồi, chết không ít người quá nguy hiểm. Trung sách nghe còn có thể khả thi, nếu như à ta bằng lòng xung phong để chúng ta ở lại bên ngoài phá trận, thì chọn trung sách. Huynh đệ lỗ ra phân tích một phen, đưa câu trả lời thuyết phục cho Chu Bột. Người giải thích thực sự rất có đạo lý. Chu Bột trần trắng mắt một cái, y còn nghĩ nhiều người sẽ có nhiều biện pháp. Hai huynh đệ kia sẽ đưa ra ý kiến hợp lý, kết quả cả buổi cũng không khác gì chưa nói. Y tất nhiên biết trung sách là lựa chọn tốt nhất, nhưng làm sao để Sa Uyên bằng lòng tựa mình vào nơi nguy hiểm để bọn họ ở ngoài phá trận? Làm sao có khả năng? Người ngốc cũng biết trong trận nguy hiểm khó lường, nếu như tiến vào cũng giống như là lão già chuẩn bị vào quan tài vậy. Mạng nhỏ sẽ lập tức không giữ được bao lâu. Chu thống lĩnh, thương lượng xong rồi chứ? Sa Uyên thúc giục hỏi. Thương lượng xong rồi. Chu Bột tức giận. Chọn trung sách, các ngươi tiến vào chịu chết. Chúng ta bên ngoài phá trận, thu hoạch mỗi bên trên nửa. Như vậy mấy mạng người chúng ta đành giao cho Chu thống lĩnh. Sa Uyên trầm giọng. Chuyện này là thực sao Sa tỷ? Tất nhiên là thật. Đợi chút, đợi ta suy nghĩ chút. Chu Bột nghe xong liền sửng sốt. Y chỉ âm dương quái khí nói vậy mà thôi. Chỉ đơn giản muốn châm chọc Sa Uyên một trận, tuyệt đối không ngờ đối phương vậy mà đồng ý. Như vậy làm y ngược lại, lâm vào tiến thối lưỡng nan. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, đạo lý này y hiểu. Sa Uyên tất nhiên cũng hiểu, à đáp ứng dứt khoát như vậy nhất định là có chỗ dựa. Nếu như y bởi vì lo sợ lo mất mà lui lại, chỉ sợ chuyến đi đến cung điện dưới đất này trở thành lãng phí. Rút đao tiến vào thì có khả năng mò được một phần chỗ tốt, nếu không đã mất mặt còn mất luôn đồ bên trong, tuyệt đối không được. Nhưng nếu đổi thành chính mình đi vào, lỡ như Sa Uyên lấy đuôi làm tiến, chỉ là cố ý lừa y đổi giọng đáp ứng chẳng phải sẽ rơi vào quỷ kế của đối phương. Không ổn. Chuyện may áo cưới cho người khác mặc y tuyệt đối không bao giờ làm. Cùng nhau đi vào, càng không được. Chủ thống lĩnh, đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Sa Uyên dí dỏm nói, à cũng thong dong. Chu Bột lại càng không biết lựa chọn như thế nào. Ở lão đại. Lúc này Liễu Hùng của Liễu gia kéo ống tay áo của Chu Bột sau đó cho y một cái ánh mắt. Đại ca, bà nương này sâu không lường được, huynh đệ chúng ta không giúp được ngươi. Dưới ánh mắt giao lưu, Chu Bột liền hiểu, trái tim liền nảy sinh một chủ ý. Sa tỷ, chuyến này đã nói hai bên cùng hợp tác, không thể chỉ cho người của ngươi đi mạo hiểm. Bên ta cũng sẽ phụ trách một chút sức lực. Chu thống lĩnh muốn cùng vào trận với ta? Ta cũng muốn, nhưng ta còn phải lưu lại phá trận. Chu Bột khó xử lắc đầu, chỉ vào Liễu Hùng Liễu Manh. Hai vị huynh đệ này của ta đi theo Sa tỷ vào trận. Sa tỷ cũng lưu lại hai người cùng ta đi. Chu thống lĩnh quả nhiên tính toán cẩn thận. Sa Uyên cười nhạt, giơ tay chỉ vào hai người trong đội ngũ của mình. Phì Long Bàn Hổ, hai người các ngươi lưu lại quan sát Chu thống lĩnh, cẩn thận chút, nếu như động tác của y chậm chút, vậy thì mạng của ta không còn nữa. Bên trong đội ngũ, hai người cao gầy đi ra. Ngoài chân tay dài ra thì khuôn mặt đều thuộc về những người bình thường, không có gì đặc sắc. Thực sự là khuôn mặt của quần chúng không có gì đặc sắc. Hai bên trao đổi thành viên thành công, Xà Uyên hít sâu một hơi, kêu người đàn ông cường tráng mở đường dẫn đầu. Sau đó theo thứ tự đi vào trong sương mù. Huynh đệ Liễu gia cũng không dám ở đâu, dưới ánh mắt bảo trọng của Chu Bột cùng lúc tan biến vào bên trong sương mù. Đợi cả đám người biến mất không thấy gì nữa, Chu Bột mới phất tay lấy ra một bút lang nha. Vừa quan sát sương mù thay đổi, vừa múa bút trên mặt đất tính toán 8 phương hướng của cánh cửa. Sương mù biến ảo không thể tìm ra vết tích, tầng tầng sát cơ bên trong nhưng lại không hề nhìn thấy được một đường sống. Qua mấy hơi thở, Chu Bột vì tiêu hao tu vi kịch liệt, mồ hôi không ngừng xuất hiện trên đầu. Ma tu quả nhiên tà môn, ta nghiên cứu kỳ môn trận pháp nhiều năm, không dám nói dòm ngó được trận pháp trên thiên hạ, nhưng cũng sớm đã thuần thục trận đạo trong lòng. Cũng chưa từng thấy qua trận pháp nào không giảng đạo lý như trận này. Cái này không hợp lý. Chu Bột kinh hãi, là do trận pháp ngàn năm trước vượt xa hôm nay, hay do trận đạo của ta quá thô thiển, không thể nhận ra được trận ý của cửa này? Nói xong hắn liền không phục, lập tức tập trung toàn bộ chú ý vào việc tính toán phá trận. Đột nhiên mắt La Ban trừng lên, giơ tay cầm lấy chuôi đao dưới đất tiến lên một bước ngăn trước người Chu Bột. Lục Bắc cũng là dựng đứng hết cả lông tơ, rút ra kim ô trực đao đề phòng, nhưng vẫn cảm thấy mấy đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn vào, khí lạnh thấu xương bám chặt vào trên người, giống như bước một chân vào quỷ môn quan vậy, tùy thời sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Hắn cẩn thận lùi ra phía sau, đi tới dựa lưng với La Ban, mắt nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không thấy được gì. Trước, sau, phải, trái, đều không có, khẳng định không có. Ta cũng thấy thế, ta phụ trách bên trên, ngươi đề phòng bên dưới. Được. Hai người nhanh chóng trao đổi, bỗng nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh tới. La Ban giơ tay nắm lấy cổ áo Chu Bột kéo y từ dưới mặt đất nhấc lên. Cử động hai người bị Phì Đông cùng Bàn Hổ nhìn thấy, theo bản năng cho rằng đồng minh phản bội rút binh khí ra, nổi giận đùng đùng lao tới. Đúng lúc này, không trung chấn động không ngừng. Một lưỡi đao vô hình sắc bén từ phía sau đánh tới, xuyên qua lồng ngực Phì Long, máu tươi lập tức bắn tung tóe khắp nơi. Máu tươi tung tóe đến mặt làm Bàn Hổ vô cùng sợ hãi, vội vàng hoảng sợ chạy về phía La Ban. Nhưng bị lực lượng vô hình từ hư không chặn lại, kéo vào một cái bay lên không trung. Công kích xuyên tưởng mà tới. Ảo trận. Lục Bắc và La Ban hít một hơi sâu, cho rằng mình đã ở ngoài trận an toàn nhất, nhưng chưa từng nghĩ bản thân sớm đã ở trong trận mà không biết. Hai người lui về sau, cùng lúc lao vào bên trong sương mù. Lập tức cảnh sắc trước mặt thay đổi, thông đạo bằng đá tan biến, thay vào đó là một hang động rộng lớn hơn 100 mét. Đỉnh đầu là một cự thú từ trong giấc ngủ tỉnh lại, lộ ra răng nanh hướng về những con mồi ngon mới tới. Đây là một con nhện lớn đang treo ngược, to tới mấy trượng. Ánh mắt âm u chớp động, lưng màu đen, có một khuôn mặt hình người màu vàng vô cùng nổi bật. Không giống với những con nhện mà Lục Bắc đã biết, con nhện lớn này ăn thịt không uống nước canh, có khí thế chiến đấu kinh người, bây giờ đang ngậm một nửa thi thể, nhai nuốt răng rắc. Tiếng nhai nuốt làm cho da đầu người ta run lên, rốp rốp giòn tan, cũng không biết đây là Phì Long hay là Bàn Hổ. Con nhện vừa ăn uống vừa chậm rãi bò tới phía ba người Lục Bắc. La Ban giơ tay lên, cầm ra bốn chuôi phi đao xạ kích ném về phía nó. Đinh đinh đang đang đụng vào trên người nhện lớn. Ánh lửa hiện lên, toàn thân nó vậy mà không hề có chút vết thương. Ngược lại những tảng đá treo ngược xung quanh nó bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, chấn động lung lay toàn bộ sơn động. Đây là Phật diện kim thân chi chu. Chu Bột một mực ngẩn người, lúc này lấy lại tinh thần, sau đó kinh ngạc hô lên. Thân thể La Ban cũng run lên, giống như đã nghe qua hung danh của con nhện này. Nắm chặt cổ áo của Chu Bột, không nói hai lời lập tức xoay người bỏ chạy. Cùng lúc đó Lục Bắc đã chạy ra xa hơn 50 trượng. Nhiệm vụ phụ tuyến, tiêu diệt Chi Chu Phật Diện Kim Thân, ban thưởng tùy theo mức độ cống hiến. Nhiệm vụ phụ tuyến mong chờ cuối cùng đã đến, nhưng Lục Bắc không vui vẻ chút nào. Vừa quan sát hiện trường bùng nổ một trận, thêm cả danh hào vang dội của con nhện này, hắn đến biết nơi này không thích hợp ở đâu. 36 kế tẩu thượng vi sách, hắn cũng không muốn giống như Vì Long và Bàn Hổ. Sau 3 ngày được chui ra theo hướng của đại tiện con nhện. Chi Chu Phật Triển Kim Thân sinh sống ở Hắc Sa Hải, Côn Đôn Sơn Mạch nơi cực Tây. Sinh vật nơi này đều vô cùng hung mãnh và khát máu, lại còn có sức sống ngoan cường. Chi Chu Phật Triển Kim Thân cũng không ngoại lệ, tuy rằng độc tính của nó bình thường, nhưng sức mạnh vô cùng lớn, lại thêm đau thương bất nhập, là hung thú nổi danh ở cực Tây. Chu Bột bị La Ban túm lấy kéo chạy trối chết, giữa đường lúc này cũng giải thích rất nhanh. Tục truyền vào thời điểm mấy năm trước, Chi Chu Phật Triển Kim Thân cũng không lợi hại như vậy, nhưng nhờ cắn nuốt một tên tu sĩ Phật môn tu luyện thành công Kim Thân, sau đó hiện ra một hình Phật môn đằng sau mặt vàng, lúc này mới trở thành toàn thân kim cương bất hoại. Đừng nói nữa, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, tiết kiệm khí lực chạy trốn đi. Lục Bắc cũng không quay đầu lại nói, một bước nhảy vào trong hang động tối như mực phía trước. Sơn động thông suốt bốn phía, quanh co khúc khuỷu không có lối ra, giống như là một con kiến đực vậy, tạo thành một tòa cung điện khổng lồ với đầy những lỗ hổng. Lục Bắc thầm nghĩ không ổn, lẩm bẩm nhất thiết đừng gặp phải bi kịch phía trước có sói, đằng sau có hổ. Sau đó chậm rãi lại chờ La Ban cùng Chu Bột đến. Không được, ta muốn nói rõ ràng. Chu Bột cố chấp. Nghe những lời ta nói lúc nãy, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ăn Phật tu biến thành kim cương bất hoại, dị biến như vậy còn không hợp lý. Không phải cái này. Chu Bột lắc đầu. Chi Chu Phật Diện Kim Thân là hung thú ở cực Tây, ở cảnh nội võ chu không có vật này. Các ngươi không kỳ quái nó từ đâu tới sao? Nơi này ngàn năm trước là động phủ của ma tu, cực Tây là khởi nguyên của ma tu. Nuôi dưỡng một con Chi Chu để đỡ nỗi nhớ quê nhà cũng là hợp tình hợp lý, không phải sao? Lục Bắc lắc đầu, cảm ứng chấn động bên ngoài, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thật may, Chi Chu Phật Diện Kim Thân dáng người to lớn, một lát không thể nào tiến vào đây được. Làm sao có thể, thời gian ngàn năm, Chi Chu Phật Diện Kim Thân mặc dù sinh mệnh ngoan cường, cũng không sống lâu như vậy. Chu Bột lắc đầu, phản đối. Huống chi nhìn dáng vẻ của nó thì 8/9 là con chưa trưởng thành, tóm lại khẳng định không đủ ngàn tuổi. Người là nói. Lục Bắc híp lại hai mắt. Sẽ có con Chi Chu Phật Diện Kim Thân lớn hơn đang chờ chúng ta. Cha, mẹ, thúc bá, tổ phụ, tổ mẫu, thậm chí bốn đời của nó ở đây. Không, ta cũng không nói như vậy. Chu Bột bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh, cắt ngang miệng quạ đen của Lục Bắc. Ý ta là lai địch của con Phật Diện Kim Thân này rất đáng nghi. Rất có thể lúc trước chúng ta tiến tới đã có người tới trước một bước, lại đưa con Chi Chu Phật Diện Kim Thân này. Hiện tại suy nghĩ những thứ này không còn ý nghĩa, sống sót mới là đạo lý. Ngươi có biện pháp giải quyết đầu hung thú bên ngoài không? Lục Bắc nhíu mày nhìn hang động bốn phía đều là lỗ thủng thông suốt trước mắt. Hay là trước tiên tìm đường vòng qua Chi Chu Phật Diện Kim Thân? Nhiệm vụ phụ tuyến đầu tiên là tiêu diệt Chi Chu Phật Diện Kim Thân. Nhưng Lục Bắc quyết đoán lựa chọn là chiến lược rời đi. Nam tử hán đại trượng phu, có việc nên làm, có việc không nên. Ức hiếp một con quái còn chưa thành niên thì tính là bổn sự gì? Chỗ kinh nghiệm này hắn có thể kiếm được, nhưng khinh thường đi kiếm. Dò đường. Chu Bột cũng cho là như vậy. Người làm ăn phải dĩ hòa vi quý, không cần động đao kiếm là tốt nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên chấp nhặt cùng với Chi Chu Phật Diện Kim Thân. La Ban không nói lời nào, cảm nhận được trùng kích điên cuồng từ bên ngoài động, khẽ nắm thật chặt trường đao trong tay. Sau nửa canh giờ dò đường không có kết quả, ba người đen mặt tụ họp tại chỗ. Âm thanh bên ngoài động cũng đã im lặng, không biết Chi Chu Phật Diện Kim Thân đã trốn đi phục kích nơi nào. Chu Bột phỏng đoán rất đúng, con Chi Chu Phật Diện Kim Thân này còn chưa trưởng thành. Từ lúc cỡ lớn bàn tay đã bị người ném ở đây trông coi động phủ, đói bụng điền cặp khoáng thạch, không thì tinh luyện linh khí cho đỡ đói. Hang động thông suốt bốn phía trước mắt là do nó ăn uống mà ra. Tới tận lúc cái đầu quá lớn mới đi ra bên ngoài làm thành cái ổ. Làm sao bây giờ? Thức ăn bên trong túi càn khôn cũng không chống đỡ được vài ngày. Đường lui còn lại duy nhất ở bên ngoài. Chu Bột dội mắt, nghĩ tới liền nhức đầu. Chỉ có thể điều mang. Lục Bắc không quá tin tưởng. Chu Bột hoạt động dưới mặt đất nhiều năm, kinh nghiệm gây án hẳn là phong phú, không lý nào bị một con sủng vật chi chu bước đến sơn cùng thủy tận chứ. Khẳng định là còn có pháp bảo, ví dụ như sẻng lạc dương gì đó, đào đào vài cái, liền đào ra một đường sống. Không phải hắn sợ, mà giao diện NPC có lỗi. Nếu như đối thủ mà hiện thanh HP đen, thì hắn cũng không sợ hãi. Hy vọng lập trình viên lúc trước Open Server có thể thức đêm sửa chữa lại chỗ này. Chỉ có thể điều mạng. Chu Bộ trầm ngâm một lát sau đó nói. Chi Chu Phật Diện Kim Thân mặc dù toàn thân kim cương bất toại, nhưng cũng có vị trí phòng ngự yếu. Con này thực tế mới còn thanh niên, điểm yếu chính là ở mắt. Ta sẽ làm phân tán được chú ý của nó, hay là ngươi trực tiếp công kích chỗ hiểm của nó. Không có cách nào khác, chọc mù nó, chúng ta liền có thể toàn thân trở ra. Lục Bắc. Theo hiểu biết của hắn với Chi Chu, một đầu đầy mắt của nó chỉ có thể để trang trí. Thị lực cực kỳ yếu ớt, đi săn bên ngoài hầu như toàn dựa vào cảm giác nhạy bén của khứu giác và xúc giác. Nói cách khác, Chi Chu ngoài trừ dùng mắt ra, toàn thân cao thấp đều có thể nhìn rất rõ ràng. Cân nhắc tới việc thế giới linh khí muốn làm gì thì làm, Chi Chu Phật Diện Kim Thân đã có thể nhấm nuốt thức ăn rồi. Lấy kiến thức thông thường như là dùng mắt nhìn vật thì không ổn cho lắm. Nhưng hắn cũng không nói ra nghi hoặc của mình. Nhưng có một câu của Chu Bột làm hắn mãnh liệt phản đối. Mấy cái chức nghiệp như yểm hộ, thương thương đều phải là hắn nói mới đúng. Ba người thương lượng chiến đấu xong, cẩn thận ra ngoài sơn động. Mượn nhờ vụn khoáng tỏa ra lục quang lấp lánh, cẩn thận bước đi về phía trước cửa. Chi Chu Phật Diện Kim Thân chiếm giữ ở lối vào phát hiện được thức ăn tới gần. Đầu tiên là án binh bất động, sau đó đợi ba người đi thật xa hang động nhỏ hẹp mới bắt đầu hoạt động. Tám chân uốn lượn nhảy lên, đổi phương hướng trên sơn động, nhanh chóng lao về bọn họ. Ta tới! Chu Bột hét lớn một tiếng, lấy ra một chiếc quạt xếp trong túi càn khôn, sau đó ra sức vung vẩy. Cùng lúc đó, Lục Bắc với La Ban chia làm hai đường, một trái một phải vòng cung chạy về phía cửa. Cuồng phong quấn lên, Chi Chu Phật Diện Kim Thân dính sát trên đỉnh động, phát hiện thức ăn chạy trốn, thả người xuống mặt đất, tám chân dài răng rặc chạy qua, trong nháy mắt đuổi tới trước mắt. Một luồng tanh tử ập đến, Lục Bắc lập tức xoay người, dùng lưỡi đao đã được ngưng tụ sức mạnh từ trước, toàn lực chém xuống một cái. Huyết nộ level 3, ám chiều level 3. Hắn đồng thời kích hoạt hai đại kỹ năng. Huyết nộ bắt Chi Chu Phật Diện Kim Thân thành công, nhưng lại phán định thất bại, không cách nào giảm xuống thuộc tính căn bản của nó, còn ám chiều lại kích hoạt thành công. Lực công kích căn bản cộng chạm trận đao pháp tăng thêm tổn thương của kim ô trực đao cộng ám chiều bạo kích. Đao mang màu trắng hiện lên, xé rách không khí lao thẳng tới con mắt lớn trên đỉnh đầu Chi Chu Phật Diện Kim Thân. Chi Chu lao tới gặp phải trọng kích, ầm một tiếng rồi bị áp trên mặt đất. Đất đá tung tóe, Chi Chu Phật Diện Kim Thân đau đớn gào thét, bị thức ăn phản kháng làm hung tính của nó đại phát. Sau khi đứng lại thân hình, ầm ầm liền đánh về phía Lục Bắc. Đúng lúc này, La Ban leo lên đỉnh động, nắm chính xác cơ hội, nhân cơn gió mạnh do Chu Bột thổi tới, giữa không trung rút đao ra khỏi vỏ, lại chém một đao xuống, chém cho Chi Chu Phật Diện Kim Thân lần nữa lăn lộn trên mặt đất. Liên tục dính hai đòn trọng kích vào đầu, bộ phị mắt trên đầu Chi Chu Phật Diện Kim Thân vỡ ra, chất nhựa màu xanh từ trên văng ra khắp nơi, nhất thời bị đánh không ngóc được đầu lên. La Ban xoay người hạ xuống, dùng chân đạp lên đầu nó, hai tay chống đao đâm vào chỗ rạn nứt nơi con mắt, dùng hết khí lực toàn thân nhấn xuống vài cái. Một tiếng gào thét, Chi Chu Phật Diện Kim Thân nhấc chân của mình lên, điên cuồng vung vẩy cơ thể để thoát khỏi La Ban. Cơ hội tốt. La Ban hạ thấp thân mình, cất lưỡi đao toàn mùi tanh hôi đi, từ trong túi càn khôn lấy ra một đống phi đao, toàn bộ rơi vào miệng của Chi Chu Phật Diện Kim Thân. La Ban thu đao rời khỏi, một tiếng ầm nặng nề vang lên, Chi Chu Phật Diện Kim Thân ngẩng đầu phun ra một ngụm chất lỏng màu xanh, liệu mạng cuộn lại thân hình cực lớn của mình. Đất đai bụi bặm cuốn lên, khói độc màu xanh nhanh chóng tản ra. Lục Bắc chạy trốn chậm một bước, bị cái chân của nó quét bay ra ngoài, đùng một tiếng va phải thạch bích không xa. Sau đó chậm rãi rớt xuống. Lọt vào công kích, dựa trên tính toán, sau khi chỉ số phòng ngự sinh mệnh trừ đi, trừ 200. Người đã trúng độc, dựa trên tính toán, mỗi giây sinh mệnh trừ 2. Đập một cái liền mất 200 HP, cũng quá mạnh đi, thực sự là mới vị thành niên sao? Lục Bắc lau máu tươi trên khóe miệng, sờ lên chỗ đau đớn mơ hồ trên ngực, nghĩ thầm thật quá nguy hiểm. Cực Tây quả nhiên là nơi hiểm ác, tùy tiện tới một học sinh tiểu học đã hành hạ hắn thế này rồi. Nếu không phải có đại biểu ca tài trợ một kiện trang bị lam sắc, khả năng một kích vừa rồi, hắn đã gặp nguy hiểm. Miệng của Chi Chu Phật Diện Kim Thân bị Lục Bắc làm trọng thương thê thảm, hung tính liền bộc phát, di chuyển tám chân đuổi theo La Ban. Chất lỏng màu xanh không ngừng từ trong miệng nhỏ xuống, lẫn vào trong bụi bặm bị cuốn lên ở xung quanh, làm cho phạm vi khói độc bao phủ càng lớn hơn. Chu Bột liên tục vung vẩy cây quạt, điên cuồng tạo nên cuồng phong ngăn cản khói độc khuếch tán. Lục Bắc lấy giải độc đan ăn vào, lập tức ngưng đi ảnh hưởng mỗi giây mất đi hai máu, rút đao lao nhanh về phía... Đang trên đường chạy tới, bỗng liếc mắt nhìn ra cửa ngay gần trước mặt. Lục Bắc dừng bước. Một bên là đường chạy trốn, một bên là chiến trường bừa bãi với con quái thú. Lựa chọn như thế nào? Không phải quá khó. Đương nhiên là quay trở về, đánh quái thú rồi. Từ việc bị Xà Uyên chủ động đặt mình vào trong hiểm địa, rồi đến việc khu vực an toàn của bọn hắn bị Chi Chu Phật Diện Kim Thân phục kích, thêm cả ảo trận khó phân biệt thật giả, chân tướng hầu như đã hiện ra trước mắt. Bọn hắn đã trúng kế. Vào lần thám hiểm trước của Xà Uyên, thứ ngăn trở ả ta không phải ảo trận, mà là con Chi Chu Phật Diện Kim Thân này. Nữ nhân này tự biết không địch lại, nhưng cũng không nỡ bỏ chỗ tốt trong động phủ cho những cao thủ khác. Liền tìm người lực lượng tương đương là Chu Bột, dùng phương thức hiến tế đồng minh tranh thủ thời gian. Khả năng này vô cùng lớn. Trong động phủ vốn không có ảo trận, Xà Uyên sớm đã bố trí thỏa đáng, kích phát cơ quan sau đó rời đi, để Chi Chu Phật Trần Kim Thân trông coi động phủ này lại cho bọn họ xử lý. Mẫu thân của Trương Vô Kỵ nói không sai, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Đàn bà càng xinh đẹp, càng biết lừa người. Trừ Bạch Cẩm ra. Trước mắt tình huống bên ngoài thế nào, Lục Bắc không rõ ràng. Không biết Xà Uyên có đạt được di vật của ma tu hay không, nhưng hắn có thể khẳng định Xà Uyên dám đào hầm cho người Chu gia nhảy vào, thì sẽ không có ý định để cho Chu Bột còn sống rời khỏi. Cửa ra có cạm bẫy, nhìn giống như sinh lộ nhưng thực tế đã bị đổi thành một cái tử lộ. Không thể ra. Nghĩ vậy, Lục Bắc bắt đầu tính kế trong lòng, hít sâu một hơi khí độc trước mắt, nhanh chóng chạy tới hướng Chi Chu Phật Triển Kim Thân. Hai vị lão ca chớ hoảng sợ, ta tới giúp các người một tay. Đao mang chém tới, Lục Bắc bất kể tu vi tiêu hao, liên tục sử dụng kỹ năng ám trèo, gia tăng tỷ lệ bạo kích. Mặc dù không làm Chi Chu Phật Triển Kim Thân bị thương, nhưng... cũng giúp La Bàn một tay, giúp y thoát khỏi miệng của Chi Chu Phật Diện Kim Thân. Lục lão đệ, tới thật đúng lúc. Người đánh thuê lại trở về bên cạnh, Chu Bột lập tức lấy lại tinh thần, hoạn nạn mới gặp chân tình, động dung nói. Nói ra thật xấu hổ, ta vừa mới thấy ngươi ở ngoài cửa động. Bột ca quá coi thường ta rồi, thù này tạm thời nhớ xuống, trở về tính toán với ngươi sau. Lục Bắc hừ lạnh một tiếng, lộ ra ngữ khí vì huynh đệ mà không tiếc cả mạng sống. Tốt, một lời đã định. Chu Bột gật đầu tiếp tục vung vẩy, pháp bảo khiến gió chung quanh bốc lên, áp bức Chi Chu Phật Diện Kim Thân phải nằm dạp xuống mặt đất. Lục Bắc và La Ban cùng nhau kết hợp trọng kích lần nữa. Mỗi người một đao bổ xuống, lại một lần nữa đánh nát một con mắt của Chi Chu Phật Diện Kim Thân. Lục Bắc thấy thế chấn động, mơ hồ thấy vết ngắn màu đỏ trên đầu Chi Chu Phật Diện Kim Thân rút đi một đoạn, vung đao càng thêm dùng lực. Một người phụ trách khống chế trận, hai người cường công. Ba người mặc dù lần đầu phối hợp, nhưng cũng có phần trôi chảy. Đặc biệt là Lục Bắc và La Ban. La Ban nhìn thấy Lục Bắc sử dụng là đao pháp trong quân đội, lập tức chuyển biến đao pháp phụ trợ Lục Bắc. Không chỉ tiết kiệm tu vi thể lực của mình, còn gia tăng tổn thương công kích lớn hơn. Một khắc sau, tám con mắt của Chi Chu Phật Diện Kim Thân đều bị đánh bại. Đỉnh đầu lồi lõm, chất lỏng màu xanh với cát bụi đầy cát sỏi bám lên, không nhìn ra hình dáng cụ thể. Thừa dịp người bệnh, lấy mạng của ngươi. Lục Bắc quyết đoán bổ xuống một đao, thừa dịp La Ban tạo ra động tĩnh thu hút sự chú ý, lấy một ngọn phi đao ném tới. Lần này không ném vào miệng, mà ném thẳng vào chỗ lồi lõm trên đầu Chi Chu Phật Diện Kim Thân. Phi đao xạ kích đâm thủng phát nổ, khiến cho chất lỏng màu xanh văng ra khắp nơi. Lần này coi như đã lấy nửa cái mạng của nó. Như này cũng không chết, sức sống quả thực ngoan cường. Nhìn qua Chi Chu Phật Diện Kim Thân cuộn mình trong khói độc màu xanh, ba người thở hồng hộc tụ họp một chỗ, hai mắt nhìn nhau. Chu Bột sắc mặt tái nhợt, với tu vi trúc cơ liên tục sử dụng pháp bảo, tu vi của y tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, lấy ra mấy bình đan dược ném vào miệng. Chủ công là La Ban thì khóe miệng ứa máu, gã cũng không có đại biểu ca trợ giúp trang bị, lực phòng ngự xa xa không bằng Lục Bắc. Bị Chi Chu Phật Diện Kim Thân quét bay hai lần, toàn bộ đều nhờ phương pháp tu luyện thân thể mới gắng gượng được tới bây giờ, là người bị thương nặng nhất trong ba người. Lục Bắc cũng không tốt chút nào, là người năng nổ nhất chỗ này, điểm sinh mệnh chạm mốc sử dụng kỹ năng hồi tố, điểm số sinh mệnh cũng bởi thế thể lực mà giảm xuống rất nhanh. Làm sao bây giờ, vẫn muốn tiếp tục giết nó sao? Tình huống bên ngoài như nào tạm thời không rõ, giữ lại thể lực quan trọng hơn, dù sao giờ nó dở sống dở chết, cũng đã bị mù không nhìn thấy chúng ta, thừa dịp hiện tại rời khỏi nơi này. Chu Bột đã có chủ ý, ba người vội vàng hướng tới cửa ra. Trước khi ra, La Ban giơ tay ngăn cản Chu Bột. Quang một phi đao ra trước, xác nhận không có mai phục, cầm lấy trường đao bước vào đầu tiên. Bành! Một bóng đen bị đánh bay, là La Ban, tốc độ rất nhanh, hiện ra cả tàn ảnh. Lục Bắc sớm đã có đề phòng, mũi chân hạ xuống, nhanh chóng đuôi về sau, nhưng cũng không có tác dụng chó gì. Hắn nhanh, tốc độ đối phương còn nhanh hơn. Nắm đấm to như nồi đất phóng tới trước mặt hắn, hắn chỉ kịp trở đao lên đón đỡ, liền bị man lực cực lớn đánh bay ra ngoài. Chu Bột theo sát phía sau, Lục Bắc vừa nằm xuống không lâu, Chu Bột liền bay thẳng đập tới. Y thấy tình thế không ổn, liền lách mình một cái tránh né. La Ban nằm bên dưới thì không may mắn rồi, tiếp tục bị nện hai lần. Ngươi lọt vào công kích, dựa vào tính toán sau khi khấu trừ phòng ngự sinh mệnh trừ 80. Ngươi đã trúng độc dựa vào tính toán mỗi giây sinh mệnh trừ 20, liên tục thời gian 30 giây. Đây không phải khói độc của Chi Chu Phật Triện Kim Thân. Độc tính này có phần mạnh hơn. Bị trúng độc vào lúc nào? Lục Bắc lấy ra giải độc đan ăn vào, nhưng không cách nào trung hòa độc tố. Suy nghĩ một chút đành chấp nhận mỗi giây tiêu hao 20 điểm sinh mệnh. Người đàn ông cường tráng nghe răng đi vào, bóp nắm đấm ken két. Gã chính là người lúc trước dùng tay xé rách cương thi, thể lực kinh người, khí lực vô cùng lớn, cũng là yêu tu giống như Xà Uyên. Chủ thống lĩnh thật là bản lĩnh, một đầu hung thú như vậy cũng bị các ngươi đánh không còn sức chống cự. Xà Uyên dẫn theo đoàn người đi vào, hai cái pháo hôi như Phì Long và Bàn Hổ không còn, tiểu đội 7 người giờ chỉ còn 5. Hai huynh đệ Điếu Gia dùng để trao đổi con tin giờ phút này cũng đã bị trói lại, mặt mũi còn bị đánh bầm dập. Còn vị tiểu huynh đệ này bản lĩnh thật lớn, tì tì lúc trước xem là bị sự ngây thơ của ngươi đánh đừa. Xà Uyên cười nhìn Lục Bắc, Chu Bột nằm phía sau thở mạnh, nghe vậy liền cướp lời đáp lại. Xà tỷ mới thực bản lĩnh, Chu mỗ tài nghệ không bằng, là giết thay thả, ngươi cho một cái chủ ý đi. Chu Bột trúng độc, giải độc đan không có hiệu quả, đầu choáng mắt hoa, làm lời nói không còn rõ ràng. Trong lòng y cũng biết đối phương dĩ giật đãi lao, tức là dùng khỏe đánh mệt. Người bên mình ai cũng bị thương, bắt cũng đã bị bắt, dùng sức mạnh tuyệt đối không có phần thắng. Nhưng y cũng không sợ, vì y có họ Chu. Nhìn Xà Uyên không dám giết huynh đệ, Liễu Gia là có thể biết rõ. Trong lòng Chu Bột hạ xuống lời thề, ngày khác nhất định phải tìm người băm yêu nữ này thành 180 mảnh, sau đó lại làm nồi canh rắn mới hả giận. Chu thống lĩnh, chớ hiểu lầm, ta thực sự bất đắc dĩ mới phải tính kế ngươi. Xà Uyên bình tĩnh. Ngươi là người đại gia tộc, nhân tộc ở khắp võ Chu. Ta nếu như không chiếm hết ưu thế, làm sao có thể để ngươi cam tâm tình nguyện nhường chỗ tốt? Ta biết ngay. Chu Bột nắm chắc trong lòng, không hề cho Xà Uyên sắc mặt tốt. Bớt xàm ngôn đi, trước tiên lấy ra giải được, chất độc trong người ta đã. Nên như vậy. Còn đó, thả hai người huynh đệ của ta ra. Chu thống lĩnh, quá tham liền không tốt đâu. Sở Uyên lắc đầu, nhưng lại đồng ý yêu cầu của Chu Bột, nhét một lọ thuốc giải độc trong lồng ngực của Liễu Mãnh, sau đó vất tay đẩy hai người huynh đệ ra. Huynh đệ Liễu gia thất tha thất thểu, lệ rơi đầy mặt quỳ gối trước Chu Bột. La Bàn miễn cưỡng đứng dậy, dùng đao chặt đứt dây thừng, thả hai người ra. Đại ca, bà nương kia không giảng đạo. Thuộc giải độc. Chu Bột sắc mặt xanh mét, cắt đứt lời gã. Huynh đệ Liễu gia liên tục gật đầu, lấy bình nhỏ trong ngực ra đổ ba viên chia cho ba người Lục Bắc. La Bàn nuốt xuống uống một cái, sắc mặt thoáng dễ chịu hơn chút. Kêu huynh đệ Liễu gia lùi về phía sau cầm thanh đao bảo vệ sau lưng Chu Bột. Lục lão đệ, ngươi không sao chứ? Chu Bột ăn vào giải dược, thấy Lục Bắc vẫn nằm bất động như trước, không nhịn được nhướng mày. Đúng lúc này một trận đau nhức kịch liệt từ trong bụng truyền tới. Chu Bột sắc mặt đại biến, quay đầu ra nhìn La Bàn trước mắt, cũng đang đau tới mức không nhịn được phải quỳ một chân xuống đất. Hai đạo tàn ảnh bắn qua, Chu Bột cùng La Bàn đồng thời sững sờ, không tin được mình bị đồng đội phía sau đâm lén. Hai huynh đệ Liễu gia một kích đắc thủ, nhanh chóng rời ra chỗ cũ, đi tới phía sau lưng Xà Uyên, không dám nhìn thẳng Chu Bột. Vì sao? Chu Bột trong miệng đắng ngắt, ho ra một ngụm máu đen suýt nữa tức chết. Người hướng chỗ cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy, làm gì cần lý do? Xà Uyên tươi cười giải thích nghi hoặc của Chu Bột. Ta gặp được hai người huynh đệ Liễu gia trong Hồng Lăng huyện. Bọn họ cảm thấy theo ta kiếm lợi cao hơn so với ngươi. Lý trí lựa chọn từ bỏ gian tà đi theo chính nghĩa. Chính là đơn giản như vậy. Huynh đệ Liễu gia cúi đầu xuống thật sâu. Phản bội cũng đã phản bội rồi. Bọn họ không có cái gì phải giải thích. Cũng đừng hỏi vì sao, bởi vì nàng trả nhiều tiền hơn. Xà tỷ tính toán thật giỏi. Hoàn toàn xen kẽ, không có một tia cơ hội. Nhưng ta không hiểu. Mắt nhìn La Bàn chịu không nổi ngã xuống đất, lại nhìn Lục Bắc không ngừng đánh vào bộ ngực mình rồi hộc máu. Chu Bột hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ta chết rồi, sớm muộn gì sẽ có người tra tới trên đầu ngươi. Như vậy đối với ngươi làm gì có chỗ tốt? Trời đất bao la, chỉ cần rời khỏi võ chu là được. Xà Uyên thương cảm liếc mắt nhìn Chu Bột. Thực không dám giấu giếm, ta cũng không muốn giết không chết không thôi với Chu thống lĩnh. Thế nhưng ta còn một món sinh ý, cần huyết dịch của gia tộc Chu thị. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể bắt ngươi khai đao. Người muốn đánh chủ ý đến mộ tổ tiên Chu thị? Chu thống lĩnh là người chết, không cần biết rõ nhiều như vậy thì tốt hơn. Để tránh chết cũng không nuốt trôi ngụm khẩu khí này. Xà Uyên lạnh lùng phất tay, người phía sau lưng đi ra, rút lưỡi đao sắc bén ra khỏi vỏ tính đế máu của Chu Bột. Lúc này, rốt cục hết máu. Lục Bắc ném thuốc giải độc trong tay đi, ho ra máu xong ngồi dậy, hung quang trong hai mắt lóe lên, phạm vi bao trùm tất cả mọi người trước mắt. Trong phạm vi 1 đến 10 người, kích hoạt kỹ năng huyết nộ. Phán định thành công, tu vi 980/3010, sinh mệnh 18/2200. Tu vi chưa đủ 30%, chỉ số sinh mệnh chưa đủ 10%. Song trọng phán định thành công, kích hoạt kỹ năng hồi tố, sức mạnh, tốc độ, thuộc tính tăng gấp bội mỗi giây, khôi phục 10% tổng số sinh mệnh, thời gian liên tục 5 giây. Họ tên Lục Bắc, đẳng cấp 20, chức nghiệp chính, đạo tu, trúc cơ, thuộc tính sức mạnh 180, tốc độ 136, tinh thần 145, sức bền 100. Thành công kích hoạt kỹ năng huyết nộ, nhóm người Xà Uyên đều bị Lục Bắc kéo vào phạm vi ảnh hưởng. Một luồng khí thế cường đại lập tức ập đến trước mặt mọi người, giống như có một chuôi đao vô hình đặt ngay trên đầu. Sát cơ lạnh lẽo thấu xương làm bọn họ không nhịn được cả người run rẩy. Như huynh đệ Liễu gia thì toàn bộ thuộc tính đều bị hạ xuống, chiến lực lập tức rơi xuống một mảng lớn. Hai người Xà Uyên và người đàn ông cường tráng tu vi cao nhất chỗ này cũng không ngoại lệ, thuộc tính căn bản cũng bị hạ xuống một phần. Trong tầm mắt, Lục Bắc cầm đao đứng lên, quần áo nhuốm đầy máu giống như là tu la. Ô kim trực đao trong tay tràn đầy máu. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, hai người liền giống như bị một luồng sát khí sắc bén làm cho đau đớn. Đao ý như có như không, không cách nào nói rõ, nhưng sát ý lại hiện lên vô cùng rõ ràng, trần trụi không chút che giấu chỉ về đám người Xà Uyên. Trong nháy mắt, Lục Bắc liền biến mất tại chỗ, chỉ vẹn vẹn hiện ra một đạo tàn ảnh mang theo hàn quang hiện ra trước mắt. Không khí phát ra thanh âm giống như là tiếng xé rách tơ lụa, kèm theo tiếng rít chói tai làm cho da đầu mọi người không nhịn được mà run lên. 4 giây. Không tốt, hắn là tu sĩ ma môn. Tên đàn ông cường tráng hoảng sợ hét lên, chỉ cảm thấy đau mang bao phủ toàn bộ chỗ hiểm trên người, tâm can, phổi thận, thậm chí phần sau gáy, sau lưng cũng không tránh khỏi sẽ bị một đao cắt đứt. Nhìn không ra, không phòng được, vậy chỉ có thể chính diện tiếp đón. Tên đàn ông cường tráng liền gầm nhẹ một tiếng, trên mặt nhanh chóng được lân phiến che kín, dáng người đột nhiên tăng vọt lên, quần áo cũng căng phồng, móng vuốt sắc bén hiện ra, mạnh mẽ bắt lấy lưỡi đao đánh tới. Yêu tu thân thể cường hãn, sau khi thức tỉnh lực lượng huyết mạch, gân cốt máu thịt liền giống như được ma luyện, có thể kiên cố hơn cả bàn thạch và sắt thép. Bành, hai cỗ lực lượng va vào nhau, hai mắt tên đàn ông cường tráng nổi đen, nhấn nát răng, toàn bộ móng vuốt sắc bén của gã đều bị đao mang đẻ nát. Hơn thế nữa, lực lượng còn không hề giảm, nặng nề đánh vào lồng ngực của gã. Lực lượng áp bách kinh khủng truyền tới, quần áo trước ngực lập tức biến thành bột mịn, huyết vụ cùng lân giáp với lực phòng ngự kinh người cùng văng tung tóe ra ngoài, quần áo phía sau nổ tung từng mảnh, thân hình cao lớn trong một giây giằng co liền bị đánh bay lên trên. Người đàn ông cường tráng bị đánh bay lên thật cao, giữa không trung cơ bắp không nhịn được run rẩy, gân cốt cũng bị lực đạo tàn phá bừa bãi kéo đứt, từng đạo âm thanh đùng đùng lốp đốp không ngừng phát ra. 3 giây. Cố gắng chống đỡ, hắn không giữ được trạng thái này đâu. Hai mắt Xào Uyên biến thành màu rắn vàng, hai chân cũng biến thành một cái đuôi rắn màu xanh, há mồm phun một cái, mấy trăm cây châm nhỏ như đông châu dùng mắt thường có thể nhìn thấy bay ra với tốc độ cao. Chậm. Tàn ảnh hiện lên, Lục Bắc đã xuất hiện ở nơi khác. Hai huynh đệ Điễu Gia bỗng hoảng hốt chống đỡ, bạch quang lóe lên, hai cái đầu người trực tiếp bay lên cao. Lúc này, ba gã đội viên khác thấy thế cùng nhau lao tới. Ba người này tinh thông hợp kích, sử dụng một đạo hợp kích quyền, trưởng, móng vuốt, cùng nhau tấn công. Bọn họ liên tục công kích, công thủ nhiều mặt, chồng chất vào nhau, lao về Lục Bắc. Dậm chân, cong người, lao tới, vùng đao. Lục Bắc dùng tốc độ cao vọt tới, giống như một tia chớp xuất hiện. Tàn ảnh hiện lên, trong chớp mắt phá vỡ hợp kích giữa ba người, tạo ra một con đường máu phá vỡ đòn hợp kích. Chỉ thấy đao phong cuồng bạo đánh tới, chấn nát không khí xung quanh, lại giống như nắm đấm không ngừng phóng đại, cứ thế ầm ầm nện trên thân ba người. Ba người thân hình mềm nhũn bay ra, thất khiếu chảy máu, xương tủy vỡ nát, phanh phanh biến thành ba mảnh huyết vụ, ngay cả tiếng động rơi xuống đất cũng không có. 2 giây. Lúc này tên đàn ông cường tráng mới từ trên không trung rơi xuống, toàn thân gân cốt và cơ bắp đã hoàn toàn rối loạn, nhưng vẫn gầm thét đau về Lục Bắc. Lục Bắc trước lúc tên đàn ông cường tráng rơi xuống liền đã tập trung mục tiêu vào gã rồi. Thân hình lao lên, xuyên qua ba đoàn huyết vụ. Dưới tốc độ này, huyết vụ cứ thế cuồn cuộn kéo dài theo hắn, trong nháy mắt lao tới trước người đàn ông cường tráng. Lưỡi đao vụt qua. Bạch quang chói mắt chém thẳng vào đỉnh đầu của tên đàn ông cường tráng. Tên đàn ông cường tráng theo bản năng tránh đầu qua một bên. Né tránh nan đề đao cứng hay là đầu cứng. Lưỡi đao mạnh mẽ chạm tới, phá vỡ đơn giáp phòng ngự bên ngoài, chém thật sâu vào bả vai của gã. Tên đàn ông cường tráng hai mắt đẫm máu, tổn thương chồng chất, khí huyết toàn thân xém chút bị đánh tan. Trong miệng tràn ra máu tươi, nhưng vẫn dùng tay nắm chặt lưỡi đao, nhìn thẳng Lục Bắc, nở ra nụ cười dữ tợn. 1 giây. Xào Uyên ủy mị lao tới gần bên cạnh Lục Bắc, giơ tay phủ kín đơn giáp với móng vuốt trực tiếp lao về phía nách sườn của hắn. Nhìn tư thế hung tàn kia, giống như muốn móc hết tim gan tỳ phổi của Lục Bắc ra ngoài. Lục Bắc quét hai mắt nhìn qua, biểu cảm trầm ổn, kích hoạt kỹ năng ám chiều. Một tay cầm đao dùng sức ép xuống, tay kia biến thành nắm đấm trực tiếp đánh tới phần ngực để lộ của Xà Uyên. Tới đây, cùng lắm lưỡng bại câu thương. Lục Bắc hai mắt trừng lớn, hoàn toàn không thèm phòng ngự. Nhưng trong mắt Xà Uyên lại thấy đây chính là động tác đồng quy vu tận cuối cùng. Những lần học máu lúc trước chắc chắn không thể làm giả. Xào Uyên tin tưởng Lục Bắc chỉ còn lưu lại hơi cuối cùng này. Chắc chắn không sai, ma tu đều có bộ dáng như vậy. Về phần có thể tiếp nhận được một kích cuối cùng hay không, Xào Uyên tính toán một chút. Sau khi yêu hóa, lại dùng thêm nhu thuật hóa giải thuật quyền kia. Lấy nhu thắng cương ít nhất có thể làm giảm một nửa lực lượng đánh vào, kém nhất cũng chỉ bị thương nặng. Lấy thương tổn, lấy đi mạng của hắn, không thiệt. Bành! Hai thanh âm trầm đục đồng thời vang lên. Xào Uyên nhìn chỗ móng vuốt xé rách quần áo, vậy mà chỉ vẹn vẹn lưu lại 4 vết chảo ở trên tòa tử giáp. mà một quyền vừa rồi của Lục Bắc đánh thẳng vào ngực của ả, trực tiếp làm xương ngực bị gãy, dư được khuếch tán còn làm dãy núi phía sau bị vỡ, gợn sóng nổi lên bốn phía làm cho toàn thân Xà Uyên run rẩy, cả trái tim hầu như ngừng đập mất vài cái. Hết giờ, 5 giây kết thúc. Xà Uyên cúi đầu ho ra máu, hai mắt rắn co rút lại thành một đường, thấy Lục Bắc rút đao chém tới với nàng, chợt vung vẩy đuôi rắn quét về tên đàn ông cường tráng. Tên đàn ông cường tráng trợn mắt nhìn qua, rất không tình nguyện bị cái đuôi Xà Uyên đánh bay về Lục Bắc, làm gã phải lảo đảo tránh né một cái, lưỡi đao bởi thế mà cũng mất đi độ chính xác, vẹn vẹn chỉ lưu lại một vết cắt cực lớn trên đuôi rắn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn giống như càng đánh càng có tinh thần vậy? Không phải sẽ chết sao? Xà Uyên hoảng sợ không thôi, thấp giọng kêu đau, thương thế tạm thời quá nặng không thể tái chiến, đành sử dụng chiến thuật tạm đánh mũi nhọn, ném ra đạn khói rồi lắc eo bỏ chạy trốn. Rõ ràng không có chân, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh, chớp mắt liền lao ra chỗ cửa ra vào. Lục Bắc lấy ra một thanh phi đao, ném tới hướng cửa vào. Xà Uyên nghe thấy tiếng gió phía sau, thần tình giống như là không xương đong đưa, né tránh toàn bộ phi đao lao tới, và một giây trước khi tiếng nổ vang lên, biến mất ở chỗ cửa. Giỏi cho một ả đàn bà hung ác. Lục Bắc nhìn về phía cửa ra, sau đó xem xét bảng giao diện cá nhân. Lượng HP khôi phục được một nửa, nhưng thuộc tính cơ bản thay đổi quá nhanh, làm hắn có chút nương tay, tạm thời buông tha ý niệm thừa thắng xông lên. Ngươi, đây là công pháp gì? Chẳng lẽ là phệ hồn đoạt huyết thuật của ma môn? Tên đàn ông cường tráng nằm sấp trên mặt đất, thương thế của gã quá nặng, không còn cách nào đứng lên. Ánh sáng trong mắt tối dần, thanh âm cũng dần nhỏ xuống. Lục Bắc trầm mặc 2 giây, thế giới trong mắt hắn càng ngày càng chân thật, hắn thực sự không muốn tự nhiên mà giết chóc, cho nên hắn rất xoắn xuýt. Tranh chấp giữa giết chóc cùng với kinh nghiệm, nên lựa chọn nhân tính cao thượng của con người hay là cái tôi thấp kém trong lòng. Hai bên thực sự khó phân cao thấp. Đúng lúc này, một thanh âm hiện lên, hô lớn với Lục Bắc. Gã rất thống khổ, sát sinh nhưng không hạ sinh, cho gã một cái chết thoải mái đi. Bang! Một đao đảo qua, lấy đi chút sinh cơ cuối cùng của tên đàn ông cường tráng. Một mình giết 6 người, làm thương nặng 1 người, sử dụng thời gian chỉ tới 5 giây. Lục Bắc mang theo chiến tích huy hoàng trở về, đi tới bên người Chu Bột, giơ tay đen mò xuống túi càn khôn của y. Lục lão đệ! Chu Bột kinh ngạc nhìn Lục Bắc hung hãn đại sát tứ phương, sau đó phục hồi tinh thần cười thảm. Không thể tưởng tượng, hai phe tranh giành cuối cùng lại là người cao minh đoạt được. Cũng được, tiểu hài tử 3 tuổi đã mua quan tài. Ta sớm cũng đã chuẩn bị trước chết trong tay người so với... Áo! Người thật lắm lời vô ích, muốn tìm chết thì tìm người khác, đừng làm ô uế tay của ta. Lục Bắc trực tiếp rót một lọ giải độc đan vào miệng Chu Bột, ngăn cản sự hối hận của y. Sau đó lật người la bàn lại đồng dạng thô bạo cho y ăn, đầy một miệng giải độc đan. Thế nào, có thể giải độc không? Độc tố bổn mệnh của yêu xà quá lợi hại, tạm thời không giải được. Chu Bột nằm ngửa ra, mở chỉ huyết đan ra cắn, thoa vào vết thương sau lưng. Chỉ cần bảo vệ tính mạng là được, à chạy trốn quá nhanh, ta cũng không lấy được thuốc giải độc. Lục Bắc nhún vai, lúc trị thương cho La Ban thì y phát hiện y trúng độc nghiêm trọng hơn nhiều so với Chu Bột. Nghĩ thầm thật phiền phức. Ta đi xem túi càn khôn bọn họ, không chừng sẽ có thuốc chữa đặc biệt. Bột ca, La đại ca hôn mê bất tỉnh, ta không biết trị trọng thương, đành để ngươi tới xem. Không sao, để ta thử xem. Chu Bột lắc đầu biểu thị không sao, một lát sau liền nghi ngờ. Lục lão đệ, ngươi là ma tu. Lục Bắc ở trong túi càn khôn của tên đàn ông cường tráng cầm ra một vài bí thuật yêu tu, vừa lật xem vừa giải thích. Ánh mắt gì đó, ta đường đường chính chính là một đạo tu, là một người tốt ra. Tốc độ móc túi càn khôn của ngươi kém xa so với lời ngươi nói. À, ra là như vậy. Chu Bột hơi đau đầu, gắng sức gãi gãi, sau đó nói sang chuyện khác. Con mắt Lục lão đệ thật sáng suốt, nhìn ra huynh đệ Điễu gia bán bạn cầu vinh, không ăn vào giải dược, nếu không chúng ta thực sự là chết chắc. Tất nhiên là như vậy rồi, hai lão tiểu tử kia lấm la lấm nét, ta vừa nhìn liền thấy bọn họ trời sinh phản cốt, tin ai cũng không bao giờ tin họ. Lục Bắc khiêm tốn thừa nhận, lúc ấy hắn đã vội vã sử dụng đại chiêu mất máu, gấp gáp vung nắm đấm nện trước ngực mình, không có thời gian ăn thuốc giải độc nha. Còn có, huynh đệ Điễu gia là cái quỷ gì, ngay cả Chu Bột hắn cũng đề phòng,